Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 843. Chương 843 đại kết cục 4. Chương 843 đại kết cục 4 ý cười nghiên nghiên ta cho các ngươi một cơ hội giết ta, cơ hồ là nàng dẫm. Đi vào nháy mắt, kia mấy trăm người đột nhiên ngâm sướng. Trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đi theo toàn bộ trận pháp khởi động, Nam Nhiễm ngửa đầu. Nhìn bầu trời khói đen, cặp kia tanh hồng mắt, nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, một nén nhang đi qua. Pháp trận như cũ không thành hình, dần dần, những người đó bắt đầu có xôn xao, như thế nào sẽ, như thế nào không được. Như vậy xôn xao càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên, Nam Nhiễm thân ảnh từ trận pháp biến mất tái xuất hiện đã là ở trong đám người, nàng trong tay nắm một phen màu đen trường kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở trong đám người bắt đầu chém giết, lực lượng trở về Nam Nhiễm. Ai có thể nại trụ nàng? Nửa canh giờ lúc sau, này Minh Vương Điện bậc thang, tất cả đều là thi thể, phụt một tiếng, Nam Nhiễm thanh trường kiếm cắm vào cuối cùng một người. Ngực trường kiếm rút ra thời điểm, người nọ từ thang lầu thượng lăn xuống đi xuống, bậc thang màu đỏ tươi huyết đi xuống chảy xuôi. Dần dần chảy xuôi thành một cái dòng suối nhỏ, ngươi gặp qua như vậy cảnh tượng sao? Người chết chồng chất ở bậc thang, máu chảy thành sông cảnh tượng, làm người sờn tóc gáy, nhìn liền run, Cố Tình, Nam Nhiễm trên mặt cười cũng không từng biến quá. Nàng đi lên bậc thang, cùng nàng phụ vương tương đối cởi áo. Không đúng, hắn không phải nàng phụ vương, nàng hoài hoài đầu suy nghĩ trong chốc lát, trong tay nắm chặt kiếm. Đem cái tay kia đặt ở chính mình trước ngực, khom lưng đối với hắn hành một cái lễ thanh âm hơi hơi khàn khàn, phụ vương vất vả, nàng nói xong. Thanh hồng con ngươi vừa nhấc liền cùng Minh Vương đối thượng, Minh Vương sắc mặt khó coi đã không? Cách nào hình dung, chưa bao giờ nghĩ tới. Cơ quan tính tận thế nhưng vẫn là làm nàng bước đến như thế nông nỗi. Minh Vương nhắm mắt, đại khái cũng biết, đây là mệnh, hắn khàn khàn thanh âm, người giết ta. Phóng con ta nữ một con đường sống, Nam Nhiễm đi đến hắn trước mặt. Nghe lời này, cười, thanh âm thực nhẹ, phụ vương, người nhi nữ đã sớm chết ở ta tới trên đường A, người làm ta như thế nào phóng? Đây là ở khó xử ta sao? Cùng với nàng giọng nói rơi xuống, nàng trực tiếp giơ tay sinh sôi ấn vào hắn ngực chỗ. Một phen nắm lấy hắn trái tim, Siêu Minh Vương sắc mặt lập tức trắng bệch lên, rốt cuộc. Lúc này hắn mới cảm nhận được Nam Nhiễm lực lượng sợ hãi, ngươi. Ngươi, Nam Nhiễm nhỏ giọng mở miệng, phụ vương đang sợ cái gì? Mòi tim chiêu này, vạn năm trước ngươi liền sẽ, đào tâm còn có thể tồn tại chiêu số. Ta cũng học học đại khái, cũng hiểu một ít đâu, tiếng nói vừa dứt, Nam Nhiễm đã đem kia trái tim cấp sinh sôi đào ra tới. Rốt cuộc, Minh Vương rốt cuộc chống đỡ không được, nháy mắt liền quỳ gối trên mặt đất, đau đớn truyền khắp toàn thân. Làm hắn không ngừng bắt đầu run rẩy, thời gian một giây quá khứ. Hắn thế nhưng không có chết, còn sống, chỉ là hắn sở hữu lực lượng đều bị hấp thụ đi. Giống như một cái phế nhân, Nam Nhiễm ngồi xổm xuống. Nhẹ hô một tiếng, phụ vương, người xem ơ siêu, giọng nói lạc, coi như Minh Vương mặt, khép lại năm ngón tay, đem kia trái tim sinh sôi từ trước mặt hắn cấp niết bạo, a. Rốt cuộc, Minh Vương chịu đựng không được kích thích, giống giận một tiếng, chỉ là mới vừa kêu xong thân thể liền run rẩy lên, Nam Nhiễm cúi đầu. Nhìn dính đầy máu tươi đôi tay. Thanh âm từng câu từng chữ ta phải báo đáp phụ vương. Đến làm phụ vương tận mắt nhìn thấy. Ngài một tay sáng tạo minh giới rốt cuộc là như thế nào bị ta hủy sạch sẽ, bằng không? Ta sợ phụ vương chết không nhắm mắt a. Nàng từng tiếng giống như rắn độc tim. Cắt gao quân lấy hắn, làm người run rẩy, làm người bóng đè, làm người sợ hãi, nữ nhân này. Quả thực không phải người. Tấu chương xong, hết chương.